Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn ngó xung quanh, giơ cây đuốc về phía trước. Ánh sáng tỏa ra cho thấy phía đằng trước chính là con sông lớn. Hắn liền nhanh chóng soi đuốc mò mẫm chạy ra lối đó, nơi cột một cái thuyền bé mà ban trưa hắn đã dùng để sang sông theo lệnh của phú ông. Cái bóng đen thui hòa vào trong màn đêm đen đặc ấy chính là thằng Đinh, tên đầy tớ mà phú hộ lĩnh vô cùng tin tưởng. Ra đến nơi, thằng Đinh bị bỡm lội ra phía cái thuyền đang neo đậu, rọi đuốc lên trên thuyền như tìm kiếm thứ gì đó. Nó nhanh chóng nhìn thấy một cái túi vải nhỏ nằm im lìm trong khoang, liền đưa tay nhặt lấy rồi vội vã quay trở vào trong bờ. Vào đến nơi, nó mở miệng túi, thò tay vào lấy ra một cây pháo sáng. Nó mồi lửa lên từ cây đuốc rồi châm vào trong cây pháo. Tiếng nổ lẹt xẹt vang lên. Giây lát sau, một luồng khói giọt thẳng lên trời như một mũi tên, rồi nổ tung ra, phát ra ánh sáng chói lòa cả một khoảng không gian. Thằng Đinh đứng ngay người vài giây, ước mặt nhìn lên cao chỗ cây pháo vừa nổ, đôi mắt tựa hồ như cũng muốn sáng theo lấp lánh. Ít lâu sau, ánh sáng từ cây pháo phát nổ đã liệm dần, bầu trời đêm tối dần đi. Thằng Đinh căng mắt nhìn sang bên kia sông, thấy có ánh sáng thấp thoáng. Đoạn, nó quệt mồ hôi trên trán, cắm cây đuốc ra bên cạnh, rồi ngồi bệt xuống bãi đất. Nó cứ ngồi như vậy, hai mắt nhìn ra con sông im lìm ngoài kia, như đang chờ đợi. Ban nãy, trong lúc vợ chồng phú ông và thằng ba đang mải mê theo dõi thầy bói độ thi lễ mà không để ý, nó đã thận trọng lẻn ra bên ngoài, đi ra dãy hành lang ở phía ngoài căn hầm. Đám gia nhân của phú hộ lĩnh đang ngồi nghỉ tạm ở hai bên. Họ chống tay ngủ gật hoặc nằm cả ra đất mà ngủ, vì đã gần hai ngày nay bọn họ phải làm việc hết sức mệt mỏi. Bây giờ lại đang là buổi đêm, cho nên ai nấy cũng díp cả mắt lại. Tranh thủ lúc ông bà chủ đang làm lễ ở bên trong, bèn đánh một chất. Thằng Đinh thấy vậy, giả bộ ho lên mấy tiếng, giờ như đi lo việc cho phú ông, bước nhanh qua đám người, còn tiện tay nhấc một cây đuốc đang cắm trên đất, rồi đem đi. Ra khỏi miệng căn hầm nó mới thở phào, nhẹ nhõm cả người. Nãy giờ cứ lo không tìm được dịp để trốn ra ngoài. May sao vị thầy bói kia làm lễ quá hấp dẫn, ông bà phú cùng với thằng ngố ba kia không để ý, nó mới lẻn đi được. Chính nó cũng suýt bị buổi lễ thần thánh kia của thầy độ làm cho quên khuấy đi cái việc phải làm đêm nay. Ngước nhìn lên bầu trời, cảm giác hôm nay sao mù mịt tới như vậy, không thấy một chút ánh sáng nào từ những vì sao. Mặt trăng chắc cũng bị đám mây đen vần vũ kia che đi mất. Nó cúi mặt, dáng vẻ trầm xuống, rồi cũng thở dài nặng nề, ngước mắt mà bước đi. Quay lại tình hình phía bên trong căn hầm chứa nhà Nguyễn gia lúc này, những gì xảy ra đến quá đột ngột. Vợ chồng phú hộ cùng với tên đầy tớ và lão thầy bói đều hết sức ngỡ ngàng, xen lẫn sự bàng hoàng. Ai nấy đều đứng chôn chân tại chỗ. Ở phía đối diện, trước cửa chính căn hầm là một bóng người lạ lẫm mà họ chưa nhìn thấy bao giờ. Bọn họ đá văng cánh cửa gỗ mới lắp sang một bên, bung ra một cái rọc. Sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều toát lên vẻ lạnh lùng, sát khí tỏa ra đến ghê người. Thằng ba trố mắt cả kinh hét lên: Ông ơi, đây không phải là quan lính ngoại quốc hay sao? Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây chứ? Lĩnh phú ông không thể trả lời câu hỏi của thằng đệ tớ, vì lúc này trong người của lão đang bị một sự kinh hãi áp chế, nhất thời không thể phản ứng, cứ đứng trơ ra không biết phải hành xử ra sao. Bà phú cũng méo mặt, tay chân run rẩy như sắp ngã quỵ, đưa tay bám díu vào tay chồng. Phía đằng sau, lão thầy bối độ cũng chẳng khác vợ chồng lĩnh phú là mấy. Trán của lão nhăn lại, những nếp nhăn trên mặt như hằn rõ lên hơn. Người chặn trước đám lính lạ mặt kia là một người đàn ông ngoại quốc. Nhìn trang phục của gã ta đang mặc trên người thì có thể thấy rằng hắn là một kẻ có địa vị khá cao trong hàng ngũ quân đội của ngoại bang. Trên đầu đội mũ chuyền đen, hai vai và trước ngực đều có quân huy, quân hiệu sặc sỡ, đeo thắt lưng, hai chân đi ủng. Dáng người cao lớn đang chống nạnh đứng chõi ra chắn trước cửa hầm, nheo mắt đầy sát khí nhắm vào bốn người trong hầm đằng kia, rồi gằn giọng tuôn ra một tràng ngoại ngữ xì xồ. Và tất nhiên mấy người phía đối diện chẳng hiểu được gì, chỉ trợn mắt lên, không biết phải phản ứng ra sao cả. Người nào người nấy tái mặt đi, cắt không còn một giọt máu nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net